Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 69, Celestic Trấn. Nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Hai, nào, ngươi không sao chứ? Cynthia đôi mắt đẹp kịch liệt lay động, nhìn bụng xuất huyết vẫn như cũ là cực kỳ bình tĩnh đứng ở hắn trước người nào. Sốt ruột đỡ lấy nào. Hô, không có chuyện gì. Nào lạnh lùng nhìn xuất hiện ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa bốn nhân ảnh. Ở bốn bóng người kia trước người, bốn con Rhyperior cũng là cực kỳ hung hãn hướng về Nào gầm thét lên. Bọn họ nhìn về phía Nào trong ánh mắt, có cực kỳ nồng nặc sát ý. Rất rõ ràng, Nào vết thương trên người chính là những người này kiệt tác. Mà thông qua thủ đoạn chính là bọn họ sở trường tuyệt chiêu. Stone Axe. Một hơi số lượng nhiều đến đếm không hết Stone Axe toàn bộ hướng về Nào cùng Cynthia bạo bắn tới. Vì protect Cynthia, Nào tự nhiên cũng là chịu ảnh hưởng. Có điều, Nào bị thương cùng với những này Rhyperior cực kỳ tùy ý ý cười rất không có bất kỳ bất ngờ gây nên. Ở mình không trước bốn con Pokemon phẫn nộ. Bốn người này, chấm ngoặc kép, Nào ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Ở trong lòng nhưng là cực kỳ bình tĩnh suy nghĩ. Nào có thể cảm nhận được này bốn con Rhyperior sức chiến đấu đã là không kém gì Gabai bọn họ. Những người này đại khái chính là những người đội cận vệ đội trưởng đi. Có điều, Nào nở nụ cười, vẫn là nắm Cynthia tay, hướng về phía trước tế tự từ đường đi đến. Tựa hồ là căn bản là không đem những này hung hãn Pokemon để ở trong mắt. Có điều ngay ở Nào bước chân bước động thời điểm, một viên Pokebo bắt đầu từ Nào mắt thấy vứt ra. Sau đó, nơi này nhiệt độ trực tiếp tăng lên trên. Một đạo khác nào mặt trời bóng người dần dần hiện lên ở nơi này. Cùng lúc đó, đinh tai nhức óc bắc bát tiếng vang lên. Tam đôi Nga rực ở ánh sáng mặt trời chiếu xuống trực tiếp giãn ra. Volcarona xuất hiện. Dĩ nhiên là trực tiếp để cái kia bốn con Rhyperior bị dọa đến hơi lui về phía sau. Giải quyết bọn họ, Nào nhàn nhạt nói, chính là lôi kéo Cynthia hướng về tế tự từ đường đi từ từ đi. Đáng ghét, ngăn trở hắn, lên đi, gâu lầm, cái kia bốn cái đội trưởng ở nhìn thấy Nào cùng Cynthia rời đi. Cũng là sốt ruột tung mỗi người bọn họ quả thứ hai Pokebo. Bốn đạo hào quang màu xanh lam hướng về Nào cùng Cynthia rơi đi. Thế nhưng ngay ở này bốn con gâu lầm xuất hiện một khắc đó. Cực kỳ nóng rực cuồng phong chính là quyền tịch nơi này. Dĩ nhiên là lập tức đem này bốn con gâu lầm một hơi đánh bay ra ngoài. Ninh, Volcarona phẫn nộ hướng về bốn người kia kêu to. Vào lúc này, Gabai, Bastiodon, Monferno còn có Porygon 2 cũng là đi đến Volcarona phía sau. Tầm mắt của bọn họ cũng là bao hàm phẫn nộ nhìn kỵ bốn bóng người kia. Đồng thời phát sinh kiên quyết gầm rú. Ý của bọn họ chính là để Nào cùng Cynthia đi trước. Nơi này có bọn họ là có thể. Ân, Nào gật gật đầu. Sau đó, chính là lôi kéo Cynthia lần thứ hai đi tới. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là nhìn về phía bụng rỗng bộ càng ngày càng hồng địa phương. Nước mắt dĩ nhiên là ở viền mắt bên trong đánh lắc. Lẩm bẩm nói, đều là bởi vì ta. Nếu không là protect ta, người cũng sẽ không như vậy. Đứa ngốc, đừng nói như vậy. Chúng ta đi trước đi. Trước tiên đi đem người nãi nãi cứu ra. Duy nhất được tin tức cũng không thể uổng phí. Nào nở nụ cười. Một bộ không có chịu ảnh hưởng dáng vẻ nói rằng, ta thân thể rất tuyệt, không có quan hệ, thật sự không có chuyện gì sao? Cynthia có chút hoài nghi, nói, không có chuyện gì, Nào nở nụ cười, chính là không để ý Cynthia nói cái gì, chính là lôi kéo Cynthia chính là hướng về tế tự từ đường đi đến. Lúc trước bọn họ cũng là từ một cái thân vệ quân trong miệng được. Cynthia nãi nãi bị giam ở Celestic trấn tế tự trong từ đường. Có điều, nói là quan ở nơi đó, chẳng bằng nói là Cynthia nãi nãi tự nguyện đi nơi nào. Thế nhưng, Cynthia muội muội lộ vừa lúc na đến cùng ở nơi nào. Nào cùng Cynthia nhưng vẫn không có tin tức. Đáng ghét, để bọn họ đi rồi. Cái kia bốn cái đội trưởng phẫn nộ hô. Đều là những này vướng bận ra hòa. Ripperier, gâu lầm, giết chết những người này. Mà theo bốn người này tiếng kêu gáo. Bốn con Ripperier cùng gâu lầm cũng là bắt đầu bạo động lên. Thế nhưng đang đối mặt này tám con Pokemon thời điểm tiến công. Lấy Volcarona cầm đầu nào Pokemon môn nhưng là không có một chút nào hoảng loạn. Chỉ thấy ở trên khóe môi của bọn họ đều là có một vệt tàn nhẫn mỉm cười bắt đầu xuất hiện. Bọn họ cũng đã áp chế đã lâu. Hiện tại, trong bọn họ tâm lửa giận cũng rốt cục có thể triệt để phóng thích. Nào cùng Cynthia đi ở trên đường phố. Không lâu sau đó, ở phía sau cách đó không xa dĩ nhiên là truyền đến liên tiếp tiếng nổ mạnh. Cái này cũng là để bước chân của bọn họ hơi dừng lại. Cynthia có chút bận tâm nhìn Nào nói rằng, là Volcarona bên kia chiến đấu. Chúng ta đi thôi, ta tin tưởng bọn họ sẽ không thua. Nào hơi chợp mắt, nói rằng, được rồi, Cynthia trong lòng một do dự, vẫn là thả ra nàng Miss Matthews. Đối với Miss Matthews nói rằng, Miss Matthews tới đó thử xem, đi chợ giúp Volcarona bọn họ. Mộng, Miss Matthews gật gật đầu chính là hướng về chiến trường kia tung bay đi. Mà Nào cùng Cynthia cũng là tiếp tục hướng về chạy đi đâu đi. Có điều, Cynthia nhưng là nhìn thấy Nào bước chân tựa hồ là biến chậm. Thế nhưng, Cynthia cũng là không hề nói gì. Nàng còn tưởng rằng là chỉ có ý tưởng khác đây. Làm Miss Matthews đi đến nơi này thời điểm, chính là nhìn thấy đầy đất tàn tạ cùng với ngã trên mặt đất ngang dọc tứ tung thân thể. Dĩ nhiên toàn bộ đều là gâu lầm còn có Ripperier, thậm chí còn có Scissorleaf, Barbaraco chờ Pokemon thân thể. Thế nhưng bọn họ điểm giống nhau chính là cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà ở sương mù nơi sâu xa, năm bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Cầm đầu chính là Volcarona, sau đó chính là Gabi, Bastiodon, Monferno cùng với Porygon 2. Ở trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít vết thương. Có điều, cũng còn tốt đều là không có cái gì quá đáng lo. Miss Matthews cảm giác mình là đến không? Bởi vì những người này căn bản là có thể tự mình giải quyết a. Nghĩ tới đây, Miss Matthews cũng là nhìn thấy này năm bóng người hướng về chính mình chậm rãi di động lại đây. Celestic Trấn, tế tự trong từ đường. Đổ ra già nua tuổi già bóng người chậm rãi đứng lên. Nhìn trên vách tường vật tổ, thân thể cũng là có chút run lên. Nàng cảm giác được Cynthia cùng thiếu niên kia tiếp cận. Vì lẽ đó, nàng muốn lên đi nghênh đón bọn họ. Có điều, căn bản không cần nàng xoay người. Ngay ở này bóng người lúc đứng dậy, một thanh âm chính là sau lưng nàng vang lên. Nãi nãi, na na, chấm ngoặc kép. Này bóng người chậm rãi trang quá thân, ngoài miệng chiến chiến nói. Sau đó chính là nhìn thấy chính hướng về chính mình liền đi mang chạy tới Cynthia. Cùng với đứng ở tế tự từ đường cửa bóng người kia. Ta đến rồi. Cynthia ôm lấy nàng nãi nãi. Nói rằng, một lúc lâu, hai người mới tách ra. Vào lúc này, Carolina liền đem nàng trong tay áo một viên Pokeball lấy đi ra. Đưa cho Cynthia, nói, đây là ta lén lút ẩn đi. Người Pokemon trong đó một con. Nói, Carolina ánh mắt trở nên sắc bén lên. Nói, không nên để cho lộ vừa lúc Na chờ lâu. Đi cứu nàng đi, cùng đồng bọn của ngươi đồng thời. Vào lúc này, Carolina cũng là nhìn về phía vào lúc này mới đi tới Cynthia bên người Nào. Cảm kích nói rằng, cảm tạ ngươi. Tiểu tử, đúng là quá cảm kích ngươi. Không có quan hệ, ta nói rồi sự tình nhất định sẽ làm được. Nào âm thanh có chút suy yếu hồi đáp. Ân, mà Cynthia ánh mắt nhưng là trở nên cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Nàng cầm lấy Carolina đưa cho nàng cái viên này Pokeball. Không cần nhìn cũng biết, bởi vì này chính là nàng mạnh nhất cái kia một con. Không có sai, chính là Garchomp. Cùng chúng ta cùng đi chứ. Carolina bà, Nào nói rằng, ân, Carolina cũng là gật gật đầu. Chính là theo Cynthia hướng về hang động chi đi ra ngoài. Ở sau khi, nào cũng là tùy theo đuổi tới. Có điều, ai cũng không có nhìn thấy. Từ nào bụng lưu lại dòng máu dĩ nhiên là chậm rãi rơi xuống cái này từ đường trên mặt đất. Vết máu chậm rãi kéo dài. Cuối cùng dĩ nhiên là vô thanh vô tức trượt tới cái kia mấy cái vật tổ bên trên. Vật tổ bên trên, bỏ thêm vào nao dòng máu. Tựa hồ trở nên lòe lòe tỏa sáng. Nao cùng Cynthia còn có Carolina đi ra tế tự từ đường sau khi chính là hướng về Celestic chấn 1. Chỗ dị thường xa hoa biệt thự đi đến. Căn cứ Carolina, Cynthia muội muội lộ vừa lúc na chính là bị giam ở chỗ đó. Mà chỗ đó cũng tương tự là những người kia vị trí. Không có làm bao lâu, nào cùng Cynthia chính là theo Carolina đến nơi này. Có điều, để bọn họ giật nảy cả mình chính là, vào lúc này, nơi này cửa lớn dĩ nhiên là đã mở ra. Mà ở cửa lớn, lấy một đạo tuổi trẻ bóng người cầm đầu mấy người cũng tựa hồ là đang đợi bọn họ. Giả như nào không có đoán sai. Cái kia cầm đầu người trẻ tuổi chính là lần này sự tình phát sinh kẻ cầm đầu. Cái kia gọi là Royaru nam nhân. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới nơi này. Dù sao nơi này nhưng là có ngươi Honey muội muội a. Royaru rốt cục nhìn thấy tuyệt mỹ Cynthia. Cũng là không nhẫn nại được nội tâm tâm tư. Mở miệng nói rằng, em gái của ta đây. Cynthia mặt lạnh lùng nói. Em gái của ngươi trước tiên không vội. Để ta trước tiên tới xem một chút này một đường bảo vệ ngươi kỵ sĩ hiện tại thế nào rồi đi. Royaru không tên nở nụ cười. Thản nhiên nói. Thời khắc này, tầm mắt mọi người cũng là toàn bộ tụ tập ở đứng ở Cynthia phía sau nào trên người. Sau đó, lúc này đã quỳ một chân trên đất nào. Cùng với ở hắn trước người cái kia một vũng máu cũng là toàn bộ bại lộ ở tầm mắt mọi người bên. Trong thời khắc này, Carolina cũng là dại ra, thiếu niên này càng nhưng đã phụ thương nặng như vậy. Ha ha, chó má kỵ sĩ, hiện tại này tấm có vẻ bệnh dáng vẻ có tư cách gì nói kỵ sĩ. Ha ha, vào lúc này, sau lưng Royaru, cái kia thám tử cũng là tùy tiện cười. Ha ha, đúng đấy, hài tử, trước tiên đem ngươi thân thể dưỡng dưỡng cho tốt trở lại xính anh hùng đi. Sau đó, Royaru nãi nãi, cũng chính là bà lão kia cũng là cười gằn nhìn nào. Nói rằng, có điều, ta cảm thấy ngươi đã không có cơ hội lại đi dưỡng thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.